One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, một quyền chi uy. Canh, 3, cầu đậu, chương 156, một quyền chi uy. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 156. Một quyền chi uy. Canh, 3, cầu đậu, một quyền đấm chết ta. Âm không Fukuro mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt ngượng ngập cười ngượng ngùng nói. Huấn luyện viên, không thể nào, người buông tay công kích liền tốt. Ta tuyệt đối không khả năng bị đánh chết. Trong lòng của hắn oán thầm, trước mắt người huấn luyện viên này tuổi không lớn lắm, nhưng khẩu khí ngược lại thật lớn. Một quyền đấm chết hắn, liền xem như Rob Lucci cái quái vật này, chỉ sợ đều làm không được đi. Lập tức, trong lòng của hắn tự tin hiện lên, hoàn toàn không có cho là mình sẽ bị một quyền đấm chết. Người thật phải thừa nhận ta một quyền. Miu sắc mặt bình tĩnh, cười một cái nói, hiện tại hắn một điểm bối rối cũng không có, cười tủm tỉm nhìn qua âm không Fukuro. Gia hỏa này thực lực cũng không tệ lắm, liền là đầu ngốc hả? Bất quá, đã gia nhập CP9, cũng nên có ngốc có thông minh. Chỉ cần có cái thủ lĩnh có thể ra lệnh, như vậy là đủ rồi. Rob Lucci sung làm thủ lĩnh, cho người khác ra lệnh, những người còn lại phục tùng mệnh lệnh đi chấp hành. Cái này liền đã phi thường hoàn mỹ, nếu như xuất hiện khác một người thông minh, vậy coi như sẽ uy hiếp được Rob Lucci địa vị. Tại một đoàn trong đội, chỉ cần có một vị tuyệt đối người lãnh đạo. Lúc này, Rob Lucci, Kaku, Zabra 17 mấy người cũng đi tới. Mặt mũi tràn đầy đều là hào hứng. Bọn hắn rất chờ mong. Nhìn xem vị này cái gọi là huấn luyện viên một quyền có thể đánh nhiều ít lực đạo. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng không bằng, kia không có ý tứ, bọn hắn cũng sẽ không nghe theo kẻ yếu huấn luyện. Bao quát Khalifa dẫn theo giày cao gót từng bước một đi tới, lòng bàn chân của nàng đều mài xuyên, mang theo vài phần nóng bỏng thiêu đốt cảm giác, để nàng cắn răng, gương mặt xinh đẹp đều là tức giận biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm Miu. Gia hỏa này đối đãi nữ sĩ liền không thể ôn nhu một chút sao? Khalifa mang theo kính mắt, nhưng trên thực tế, nàng cũng không có gần hầu, chỉ là trang trí mà thôi. Khiết trắng như ngọc da thịt, để nàng trở thành CP9 bên trong duy nhất nữ tính cũng là một vị nữ thần cấp bậc nhân vật. Dáng dấp rất xinh đẹp, đặc biệt là ăn mặc đồng phục thời điểm, rất có khí chất, nữ nhân như vậy chinh phục mới càng làm cho nam nhân có cảm giác thành công. Chỉ tiếc, nàng bây giờ trắng noãn lòng bàn chân, đều bị mài xuyên, toát ra từng tia máu tươi. Thật sự là để nàng có vẻ hơi yếu đuối không chịu nổi. Bất quá, ai bảo nàng biết rõ huấn luyện, đều mang giày cao gót đâu. Cái này nói rõ là khổ thân. Miu cũng không cân nhắc nàng là nam hay là nữ. Tới chỗ này người, một sợi tiếp nhận huấn luyện, bất luận nàng tương lai đến tột cùng là làm một vị văn viên cũng tốt, nhân viên chiến đấu cũng được. Nói tóm lại, CP9 tổng thể thực lực, nhất định phải mạnh, đây chính là Miu nhiệm vụ. Cái khác, hắn sẽ không đi quản, hắn cũng không biết dạy đạo những người này đặc công tri thức, bởi vì hắn cũng không hiểu những thứ này. Hắn có thể dạy bảo những người này, liền là tăng thực lực lên huấn luyện. Các ngươi nói, vị huấn luyện viên này, đến tột cùng có thể đánh ra bao lớn lực đạo? Zabra lông mày nhíu lại, mang theo vài phần hào hứng, hiếu kỳ hỏi, cái kia kiệt ngạo bất tuần tính cách, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền thần phục tại Miu trên tay. Chỉ có thực lực cường đại người mới có huấn luyện tư cách của bọn hắn. Đây là trong lòng của hắn nhất kiên định tín niệm, tuyệt đối sẽ không cải biến. Cường giả mới đáng giá tôn kính. mà trong mắt hắn xem ra, Miu cũng không tính là một vị cường giả, nhiều lắm là, chỉ có thể nói là một cái tiểu thí hài. Hải quân bản bộ vậy mà để một vị tiểu thí hài đến huấn luyện bọn hắn. Cái này để bọn hắn đơn giản không thể chịu đựng được. Mà lại, nói chạy cái 100 vòng, tựa như uống nước đồng dạng đơn giản. Bọn hắn cũng không phải huấn luyện thể năng. Trong lòng tự nhiên có không ít oán hận. Đại khái, 300 lực đạo đi. Nhìn hắn dạng này dáng người cùng tuổi tác. Kaku tỉnh táo phân tích nói. Hắn nhìn một cái Miu dáng người. Bảo đảm không sai. Đối phương không có khả năng vượt qua 1000 lực đạo. 1000 lực đạo là một nửa của hắn lực lượng. Nhưng đây đều là trải qua hắn nhiều năm huấn luyện mới lấy được. Mà trước mắt tên này người trẻ tuổi cũng không khả năng đạt tới trình độ như vậy. 1000, người cũng quá đề cao hắn. Ta nhìn hắn bộ dạng này, có thể hay không đánh ra 500 lực đạo cũng là một cái vấn đề. Dù sao, ta là không coi trọng hắn. Các ngươi nói, cái này hải quân bản bộ làm chuyện gì? Vậy mà phái một đứa bé tới huấn luyện chúng ta. Thật cho là chúng ta là theo liền có thể qua loa người. Zabrus sắc mặt phẫn nộ. Tiếp tục nói. Mà Kaliva thì cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Oán hận nói. Gia hỏa này. Để cho ta lòng bàn chân đều mài xuyên. Tuyệt đối không nhưng tùy tiện tha thứ. Nếu để cho ta biết thực lực của hắn không đủ. Ta khẳng định phải để hắn đẹp mắt. Gia hỏa này, tựa hồ cũng không phổ thông. Bruno thanh âm có chút run rẩy, nói chuyện phong cách hết sức kỳ lạ. Cái kia thật nhỏ con ngươi, nhìn chăm chú phía trước Miu, chậm rãi nói, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác, trước mắt Miu thực lực tựa hồ không giống bình thường. Không phổ thông, Zabra cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, như vậy. Tổ chức chúng ta bên trong người, lại cái nào là người bình thường? Không phổ thông chỉ có thể coi là không phổ thông, nhưng cũng không đạt được huấn luyện chúng ta tiêu chuẩn. Tiểu gia hỏa này, còn cần sống thêm nhiều mấy năm, có lẽ mới đủ tư cách này. Lẳng lặng xem đi, Luchi mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, hắn đồng dạng sẽ không cho là Miu thực lực mạnh hơn bọn họ. Nhưng là... Đã hải quân bản bộ điều động một người như vậy tới, hẳn là có lý do. Không có khả năng tùy ý an bài một người tay đến huấn luyện bọn hắn. Đây cũng quá trò đùa. Hải quân bản bộ người còn không có ngu xuẩn như vậy. Liền trong mắt bọn họ, chỉ gặp âm không Fukuro đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn qua phía trước Miu, nói, ta đã chuẩn bị xong. Huấn luyện viên tùy thời có thể lấy động thủ. Ngươi cứ yên tâm tiến công đi. Ngươi xác định sao? Miu miệng 877 sừng hơi vành. Vẻ mặt tươi cười. Đương nhiên. Âm không Fukuro trịnh trọng gật đầu. Mặt mũi tràn đầy tự tin hô. Vậy được rồi. Miu nhẹ gật đầu. Từng bước một đi hướng âm không Fukuro. Căn bản vốn không cần tụ lực. Nếu là tụ lực. Hắn sợ một quyền đem người này cho đánh chết. Bất quá, dạng này toàn lực một quyền, chỉ sợ cũng muốn miểu sát. Cho nên, Miu vẫn là quyết định, hơi động dùng một chút lực lượng, đem lực lượng chia làm 100 điểm. Vậy liền vận dụng một phần lực lượng đi. Hạ quyết tâm, Miu đi vào âm không Fukuro trước mặt, cười nói, ta muốn tiến công. Âm không Fukuro gật đầu. Lập tức, Miu tiện tay một quyền, trực tiếp trúng đích âm không Fukuro. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng, để âm không Fukuro hai mắt trừng lớn, miệng phun máu tươi, cả người, liền trực tiếp như vậy bị đánh bay tại thiên không, đại khái mấy chục mét khoảng cách, để người không cách nào thấy rõ ràng, cường hoành khí lưu quét sạch chu vi, trên mặt đất. Cũng bởi vì Miu một quyền mà dung ra một cái lớn như vậy hố. Âm không Fukuro tựa hồ đã không cách nào bắt giữ thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời một cái chấm đen nhỏ.